Mục Thần Ký, chương 757, Biên Nghiệp Hỏa Công Đức. Góc truyện audio.com, thổ bá không có bất kỳ ràng buộc nào. Lão nhân âm xoa biết, bởi vì thổ bá là thần chỉ do thiên địa sinh ra. Rất nhiều hành động của hắn đều sẽ bị quy tắc thiên địa của U Đô giới hạn. Không thể vượt qua quy định, thậm chí ngay cả trưởng thành của hắn cũng phải bao quát ở bên trong hệ thống U Đô. Không thể nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của U Đô. Hắn là tượng trưng cho đạo của U Đô, mặc dù có ý thức tư duy của mình, nhưng hành động của hắn không thể nhảy ra khỏi phạm trù đại đạo U Đô. Mà một tiểu tử sinh ra ở U Đô lại khác, đó là sinh linh đẻ bằng bào thai đầu tiên ra đời ở U Đô ra đời. Không giống với thổ bá, cũng không giống với tiểu quỷ, yêu ma quỷ quái, ma thần tự nhiên hình thành của U Đô. Giọng nói của thổ bá từ trong thánh điện truyền đến, lão nhân âm xoa quay đầu nhìn lại, ngự thiên tôn ngồi ở cửa đại điện gặm nửa con gà. Hắn giống như ta, lúc sinh ra có pháp tắc đại đạo của U Đô gia tăng. Lúc đó ta thậm chí cho rằng mình sắp có thêm một đệ đệ. Sau đó ta lại phát hiện không phải như vậy, con mắt thứ ba của thổ bá phát ra ánh sáng, phong ấn tất cả lời nói của bọn họ ở bên trong mắt. Không đến mức truyền ra bên ngoài, tên tiểu tử kia có tốc độ trưởng thành kinh người, hơn nữa bởi vì là sinh linh hậu thiên, không bị pháp tắc đại đạo U Đô khống chế, muốn ăn ai lại ăn người đó, muốn đánh ai liền đánh người đó. Tuy rằng, Tần Phượng Thanh không chuyện ác nào không làm, nhưng ở trong mắt thổ bá nhìn thấy, không hiểu tại sao lại cảm thấy sảng khoái. Tần Phượng Thanh giống như là một tiểu thổ bá, nếu trưởng thành lên, chính là một thổ bá cỡ lớn không chuyện ác nào không làm. Bởi vậy thổ bá cũng không thể không phong ấn trấn áp hắn. Chỉ có thể lưu đày tới bên ngoài, nhưng càng kỳ lạ hơn chính là... Tần Phượng Thanh bị phong ấn trấn áp lưu vong biến thành Tần Mục. Tần Phượng Thanh lúc trước không bị pháp tắc đại đạo U Đô khống chế. Tới Tần Mục bên này lại hoàn toàn nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của U Đô. Tu luyện thần thông đạo pháp ở bên ngoài U Đô, Ngự Thiên Tôn đang ăn con gà, lại thò đầu nhìn về phía trong điện, chỉ thấy thần nhân sừng châu đầu hổ đang nói chuyện kia lộ ra một thần sắc cổ quái. Hiển nhiên là đang buồn bực vì sao Tần Mục có thể nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của U Đô. Phong ấn của ta biến hắn thành một người phàm không có cách nào tu luyện. Nhưng từ trong thân thể kia sinh ra ý thức thứ hai. Lại mò mẫm đánh loạn, chẳng biết tại sao không ngờ mở ra phong ấn của ta. Sử dụng thân thể không có khả năng tu luyện, làm được một hồi thành tựu, sắc mặt của thổ bá cổ quái nói. Ý thức thứ nhất là Tần Phượng Thanh, do ma tính của U Đô sinh thành, giống như cổ thần, giống như bán thần, lại giống như là sinh linh hậu thiên. Ý thức thứ hai là Tần Mục, là một sinh linh hậu thiên từ đầu đến cuối, nhưng hắn lại cho ta niềm vui bất ngờ. Do Tần Mục làm loạn làm bừa, Tần Phượng Thanh cũng hai lần ba lượt suýt nữa đột phá phong ấn của thổ bá. Cho nên khiến cho thổ bá không thể không hai lần ba lượt ra tay bổ cứu. Chính bởi vì hiểu rõ, cho nên trên thế gian này người mong đợi lớn nhất vào Tần Mục Tần Phượng Thanh. Trái lại chính là thổ bá. Hắn muốn từ trên người Tần Mục tìm kiếm ra một con đường có thể đột phá rào cản của bản thân. Hắn nói Tần Mục là một thổ bá khác không bị hạn chế. Cũng không quá đáng. Theo thổ bá, Tần Phượng Thanh và Tần Mục đều là cùng một người, cũng không phải là hai huynh đệ, tuy rằng đối với Tần Mục và Tần Phượng Thanh mà nói. Ca ca chính là ca ca, đệ đệ chính là đệ đệ. Đệ đệ cảm thấy ca ca có tội ác chồng chất, ca ca cảm thấy đệ đệ một bụng đầy ý nghĩ xấu. Ta vì đột phá rào cản của bản thân, đã từng thử tìm kiếm rất nhiều con đường. Nhưng đều thất bại, lần này là cơ hội của ta. Ánh mắt thổ bá sâu xa, Ngự Thiên Tôn nhìn sang, cảm thấy ba con mắt của hắn giống như là ba vực sâu không lường được. Thỉnh thoảng lóe lên sự chấn động, Ngọc Tòa Quan, đại tướng ma thần này dẫn dắt Tần Mục ba đầu sáu tay đi về phía quan nội. Trán không ngừng có mồ hôi hột rơi xuống, bởi vì ánh mắt Tần Phượng Thanh đang nhìn chằm chằm vào đầu và cổ của hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trong đầu của hắn luôn có thể hiện ra một bức tranh. Đó chính là cục diện cái đầu to của tiểu hài tử này ôm đầu mình gặm. Đạo huynh xưng hô như thế nào? Một cái đầu của Tần Mục quan sát xung quanh, một cái đầu khác lại vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với hắn. Chấn hồn tả sứ của U Đô Ngọc Tòa Quan, Mạch Tề Mỹ, khóe mắt của đại tướng ma thần này run rẩy động một cái. Thầm nghĩ, thần tử U Đô trước đây không có tật xấu này. Trước đây hắn không hỏi tên lại mở miệng ăn, hiện tại hiểu lễ phép, hỏi qua tên xong mới ăn. Bên này là cái gì? Tần Mục chỉ vào một khối bia đá màu đen, nho nhã lễ độ nói. Chấn hồn tả sứ Mạch Tề Mỹ nhìn về phía bia đá màu đen, nói, đây là bia chấn hồn, lại được gọi là bia nghiệp hỏa công đức. Đây là do thổ bá lấy răng hàm của mình ra luyện, dùng để chấn áp tà ma ngoại đạo ở đây. Người có công đức lớn ở chỗ này sẽ không bị chấn áp. Nếu là nghiệp chướng nặng nề, lại ở chỗ này gặp phải nghiệp hỏa dày vò, pháp lực toàn thân cũng không có cách nào thi triển ra. Đau khổ gấp đôi, Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy giống như vậy bia nghiệp hỏa công đức giống như rừng cây vậy. Cách trăm trượng lại có một cái bia, số lượng rất nhiều, thổ bá nhiều răng như vậy sao? Hắn ngẩn người một lát, khẽ nói, lẽ nào hàm răng của thổ bá bị người đánh cho rơi ra? Tần Phượng Thanh hưng phấn nói, hàm răng của thổ bá là màu đen, hàm răng của ta là trắng. Ngươi xem, hắn mở miệng ra, lộ ra một miệng đầy những cái răng sắc bén, lóe ra tia sáng sắc bén. Mắt hắn chớp động nói, Mạch Tề Mỹ, ngươi đến trước mặt ta, nhìn cẩn thận hơn. Dưới chân của chấn hồn tả sứ Mạch Tề Mỹ lảo đảo một cái, dẫn theo hắn đi về phía rừng đá do bia nghiệp hỏa công đức tạo thành. Ở đây số lượng tấm bia đá còn muốn vượt quá sự tưởng tượng của Tần Mục. Đi rất lâu cũng không có đi tới điểm cuối. Tấm bia đá lên tới con số hàng vạn. Thổ bá có bao nhiêu cái răng mới có khả năng chế tạo ra nhiều tấm bia đá như vậy? Chấn hồn tả sứ liếc mắt nhìn về phía Tần Mục, trong lòng rét lạnh. Hắn vốn cảm thấy tồn tại có tội ác tày trời như vậy một khi tiến vào rừng bia, nhất định sẽ bị bia nghiệp hỏa công đức của thổ bá chấn áp. Nghiệp hỏa quấn thân, thiêu đốt khiến hắn vô cùng đau khổ, nhưng Tần Mục đi vào trong rừng, lại hồn nhiên vô sự, mà hài nhi đầu to này còn cảm thấy hứng thú, hút nghiệp hỏa tràn ngập trong rừng bia, nghiệp hỏa chen chúc lao đến, bị hắn hút vào trong miệng giống như là hút mì vậy. Hắn còn chép miệng, hình như ăn rất ngon, người này không có nhược điểm sao? Trong lòng chấn hồn tả sứ sinh ra cảm giác khủng hoảng. Đột nhiên, trong rừng bia phía trước có bóng người đang khó nhọc tiến tới. Đó là linh hồn bị nghiệp hỏa bao vây xung quanh, ở trong ngọn lửa gương mặt vặn vẹo, miệng, viền mắt, lỗ tai đều biến thành từng hố đen, hình như đang đau khổ gào thét. Đây là Vũ Ngạn Thiên Vương, chấn hồn tả sứ nói. Vũ Ngạn Thiên Vương là một vị cổ thần trăm vạn năm trước. Vũ Lâm quân tướng quân của Long Hán Thiên Đình. Là thần quản lý bay, hắn vốn là một con khổng tước lớn do trời sinh đất dưỡng. Bởi vì thích cắn nuốt bán thần và sinh linh hậu thiên. Một hơi có thể hút trăm vạn người, phạm vào lỗi nặng, cho nên sau khi hắn chết đã bị trấn áp ở Ngọc Tòa Quan. Ngày đêm đi lại ở trong rừng bia, chịu đủ nghiệp hỏa dày vò, hiện tại đã có tới trăm vạn năm, hắn vẫn luôn đi lại ở trong rừng bia. Nhưng bất kể hắn đi bao nhiêu năm, cũng không có cách nào đi ra khỏi rừng bia, mãi đến khi tội nghiệp của hắn tiêu hao hết, ngày đó hắn mới có khả năng đi ra khỏi rừng bia. Nhưng nghênh đón hắn sẽ là thổ bá cắn nuốt, dứt lời, hắn liếc nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nghiêm nghị nói, thổ bá thưởng phạt phân minh, đại công vô tư, chuyện này làm tốt lắm. Chấn hồn tả sứ thầm nghĩ, ngươi làm nhiều việc ác. Lẽ nào lại không sợ sao? Đương nhiên, những lời này hắn không dám nói thẳng ra miệng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại gặp phải một người. đó lại là nguyên thần của một vị của bán thần. Trên lưng có một ngọn núi đi ở trong nghiệp hỏa, bị thiêu đốt xèo xèo không ngừng. Đây là Tà Vô Ký, thái tử của Long Hán Thiên Đình, cường giả nắm giữ huyết mạch của thiên đế và đế hậu. Sau khi hắn vừa trưởng thành, thực lực có thể so sánh được với cường giả đế tọa. Bởi vậy tạo phản làm loạn, mưu triều soán vị, sau khi chết bị trấn áp ở chỗ này. Trấn hồn tả sứ nói, bán thần, đế tọa, hài nhi đầu to chảy nước miếng giống như thác nước, hưng phấn xoa xoa tay. Tần Mục đột nhiên cảm thấy thân thể mình chợt thấp xuống. Lại thấy mình đang sử dụng tay và chân bò về phía Tà Vô Ký. Dự định ăn Tà Vô Ký. Ca ca, không cần làm loạn, gặp mẫu thân quan trọng hơn. Hải nhi đầu to kêu lên một tiếng tiếc ra. Lúc này Tần Mục mới khôi phục lại quyền khống chế thân thể trong tay. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Trấn hồn tả sứ Mai Tề Mỹ nói. Thần ma bị trấn áp ở nơi đây. Càng đi vào trong tội nghiệp lại càng lớn. Các đời các triều đại đều có đại hung đại ác bị trấn áp ở đây. Mặc cho khi còn sống bọn họ là cùng hung cực ác pháp lực ngập trời tới mức nào. Sau khi chết cũng phải ở chỗ này chịu khổ. Dứt lời, hắn lại liếc mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục vẫn không có chút cảm giác nào. Mẫu thân của ta chưa từng phạm phải đại ác. Vì sao phải bị trấn áp ở nơi sâu nhất trong rừng bia? Hải nhi đầu to có chút không cam lòng. Cả giận nói, đều là ta làm, không có quan hệ gì tới mẫu thân. Thổ bá bất công, bắt được hắn, bẻ rơi đầu và chân, ăn hắn, trấn hồn tả sứ liên tục dùng mình mấy cái. Thầm nghĩ, người này hung tàn đến mức không thể nói lý. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng nhìn thấy nhiều nguyên thần của cường giả bị trấn áp ở chỗ này. Cho dù là khi còn sống có thủ đoạn thông thiên triệt địa, đến nơi này cũng giống như người phàm chịu đủ nghiệp hỏa dày vò. Hơn nữa loại giày vò này gần như không có điểm cuối. Không biết khi nào mới có thể được thả ra ngoài. Mẫu thân cũng nhận hành hạ như vậy sao? Trong lòng Tần Mục buồn bã, bọn họ đi qua không biết bao nhiêu khối bia nghiệp hỏa công đức. Cuối cùng đi tới trung tâm của rừng bia. Ở đây, rừng bia dày đặc, cách 3 tới 5 bước lại có một tòa, nhưng lại không nhìn thấy có mấy nguyên thần bị trấn áp ở chỗ này. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, đột nhiên hắn nhìn thấy được phía trước có từng tấm bia đá màu đen hợp thành một vòng tròn lớn. Vòng tròn này phải rộng gần nghìn trượng, bên trong hình tròn còn có tấm bia đá tạo thành vòng tròn. Một tầng lại có một tầng, hắn nhìn về phía trung tâm, nơi đó có một vị thần nhân sừng trâu đầu hổ bị từng dây xích màu đen trói lại. Toàn thân có nghiệp hỏa hừng hực, không ngừng thiêu đốt. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, nhìn về phía trấn hồn tả sứ, Mai Tề Mỹ lại dường như không nhìn thấy thần nhân bị trấn áp ở trung tâm của rừng bia này, đi vòng qua. Tần Mục lấy tay nhấc hắn lên, vẻ mặt ôn hòa nói, tả sứ đại nhân, thổ bá trong rừng bia này là thế nào? Vì sao ở đây lại có một thổ bá bị trấn áp? Ngươi không cần làm loạn, trấn hồn tả sứ kêu lên. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục, sẽ không nói, Tần Mục ném hắn cho hài nhi đầu to, Tần Phượng Thanh hưng phấn ôm chặt hắn, nói, đệ đệ thật tốt, ta thật sự ăn, ta ăn đây, ta nói, Tần Mục cuống quýt cướp hắn về, Tần Phượng Thanh giận dữ, giơ hai nắm đấm hung hăng đánh hai quyền về phía đầu của Tần Mục. Đánh chết đệ đệ hư hỏng, đánh chết ngươi, đó là thân thể thổ bá chuyển thế. Trấn hồn tả sứ kinh hồn, xoa xoa đầu, phát hiện đầu vẫn còn, lúc này mới thở vào một cái, nói, ở thời kỳ viễn cổ, thời đại Long Hán năm đầu tiên, thổ bá đã từng có một lần chuyển thế, thân thể này chính là hắn sau khi chuyển thế, Tần Mục bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sử dụng thần thông tạo hóa giúp mình lưu thông máu bầm. Hiếu Kỳ nói, như vậy vì sao thổ bá lại trấn áp thân thể chuyển thế của mình ở chỗ này? Trấn hồn tả sứ nói, ta ra đời ở thời đại Thượng Hoàng, ta làm sao biết được loại chuyện cổ xưa này? Tần Mục nhấc hắn lên, trấn hồn tả sứ vội vàng nói, ta nói toàn bộ còn không được sao? Tần Mục buông hắn ra, Chấn Hồn Tả Sứ do dự một chút, nhìn ra xung quanh, khẽ nói, ta nghe nói, ta là nghe nói thôi, cũng không nhất định là sự thật, ngươi đừng nói ra ngoài, nói ra cũng không được nói là do ta nói. Tần Mục liên tục gật đầu, ta nghe nói thổ bá năm đó chuyển thế, là vì tìm kiếm biện pháp đột phá chính mình, cũng vì để cho huyết mạch của mình được lưu truyền. Sau khi hắn chuyển thế, dáng vẻ vẫn là như vậy, nhưng có thân thể máu thịt, sau đó hắn lại phát hiện ra mình có thất tình lục dục. Nhưng bởi vì bộ dạng xấu xí, Chấn Hồn Tả Sứ do dự một chút, lộ vẻ đáng thương nói, ngươi thật sự sẽ không nói ra chứ? Ngươi yên tâm, Tần Mục nặng nề vỗ nhẹ vào trong ngực, nói, nếu như ta nói ra, trời tru đất diệt, nói mau, Tần Phượng Thanh cũng cảm thấy hứng thú, thúc giục, sau khi bộ dạng xấu thì sao? Bởi vì bộ dạng xấu, cho nên không mấy người thích nhìn thấy hắn, Chấn Hồn Tả Sứ nuốt nước miếng một cái, đánh bạo nói, khắp nơi đều có người kêu đánh kêu giết hắn, xem hắn là yêu ma. Còn có vài tồn tại viễn cổ biết hắn chuyển thế, trong lòng biết đây là một cơ hội tốt để giết chết hắn. Xuống tay với hắn, thổ bá vốn bởi vì thân phận của mình, không có đánh trả, sau lại có ngày, thê nữ của hắn bị kẻ địch hại chết. Ngày đó ma tính của thổ bá bạo phát, không ngờ không bị pháp tắc của U Đô hạn chế, vì vậy hắn lại đánh trả. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, âm thanh khàn khàn nói. Nghe nói chết rất nhiều cổ thần, bán thần chết lại càng vô số kể. Sau khi thổ bá trở về, lại trấn áp thân thể chuyển thế của mình lại, để cho thân thể chuyển thế của mình ở chỗ này bị cách trương.